truy tình nhẫn vị, chương 10:10, chỉ cần cô đới thích là được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trung tâm thương mại Lux, nơi mua sắm xa hoa bậc nhất Thượng Hải, nơi chỉ dành cho tầng lớp thượng lưu quý tộc, còn tầng lớp nông dân như cô làm sao dám suy nghĩ đến nơi này, huống hồ là bước chân vào đây mua sắm. Hôm nay nhờ Lâm Hữu Đằng mà cô được mở mang tầm mắt, cô hơi lúng túng bước đi theo sau Lâm Hữu Đằng. Lạc Lạc, đừng làm dáng vẻ khiến người khác chú ý như thế. Lâm Hữu Đằng nhìn dáng vẻ ngơ ngác của cô không khỏi bật cười, buông lời lẽ vừa nhắc nhở vừa chế giễu cô lúc nào cũng nên giữ vững thần thái. Bước vào một cửa hàng trang sức cao cấp, bên trong toàn là đá quý kim cương mà cô cả đời chưa từng nghĩ tới. Lâm Hữu Đằng đi ngắm nghía trang sức hết một vòng cửa hàng, ngoảnh đầu nhìn thấy Đới An Lạc đang ngồi ở ghế chờ. Cô nhóc này là bị ngốc ư? Nữ nhân không phải đều thích những món này sao? Lạc Lạc, cô lại đây. Lâm Hữu Đằng chỉ tay vào sợi dây chuyền được thiết kế tinh xảo, mặt dây chuyền được đính những viên đá quý Sophia sáng lấp lánh. Sợi dây này thế nào? Rất đẹp, An Lạc không suy nghĩ nhiều liền đáp, đối với cô những thứ này xa xỉ ngoài tầm với sao lại có thể không đẹp được. Lâm Hữu Đằng ngán ngẩm lắc đầu, thẩm mỹ của cô phải được bồi dưỡng thêm mới được. Lâm Hữu Đằng nói không sai. Cô vốn không có gu thẩm mỹ của giới thượng lưu, nhưng nghe câu này vẫn cảm thấy tức giận, quăng cho Lâm Hữu Đằng một ánh mắt xoẹt lửa. Đem cho tôi xem những mẫu mới nhất. Nữ nhân viên lập tức mang ra hai sợi dây chuyền phiên bản giới hạn, một dây kim cương màu hồng, một dây ngọc trai quý. Lâm thiếu, sợi này là dây chuyền ngọc trai sao si trắng phiên bản giới hạn mùa xuân năm nay, trên thế giới chỉ có 100 sợi. Còn đây là sợi dây chuyền kim cương hồng có tên trái tim thiếu nữ. Nữ nhân viên giọng nói siêu ngọt ngào đang thao thao bất tuyệt về hai sợi dây chuyền. Tôi muốn tặng mẹ, thư ký Đới cô chọn giúp tôi một sợi đi. Cái tên Lâm Hữu Đằng này sao cứ thích làm khó dễ cô. An Lạc nhìn một lúc, quả thật sợi dây nào cũng mang vẻ đẹp riêng, rất khó đưa ra lựa chọn. Nhưng nếu tặng cho người lớn thì cô thiết nghĩ sợi dây ngọc trai có lẽ phù hợp hơn chút. Có lẽ sợi ngọc trai sẽ hợp với Lâm phu nhân. Lâm Hữu Đằng phá lên cười ha ha, khiến cho An Lạc không nhịn được cuộn tay thành nắm đấm, khí tức trong người như muốn thiêu đốt tên xấu trước mặt. Hắn cười gì chứ? Nữ nhân viên ôn nhu nở một nụ cười thân thiện. Anh Lâm, cô Đới, sợi ngọc trai sao si này có giá 150.000 đô la Mỹ, còn sợi trái tim thiếu nữ có giá 230.000 đô la Mỹ. An Lạc nghe xong những con số bất giác choáng váng đầu óc. Cô không ước lượng chính xác con số USD kia là bao nhiêu dân nhân tệ, tính sơ sơ sợi thấp nhất cũng phải trên 1 triệu NDT. Con số này cả đời cô cũng chẳng thể nào kiếm nổi. Lấy sợi này đi, Lâm Hữu Đằng cầm sợi kim cương hồng đưa cho nữ nhân viên đi gói lại. Cô cũng chọn cho mình một món đi. Lâm Phó Tổng, anh đùa tôi chắc, tôi có làm cả đời cũng không mua nổi những món này. Sao lại không, nếu cô suy nghĩ về việc bán thân biết đâu tôi lại mua đó. Chưa kịp nở nụ cười thì cú đấm của An Lạc không có mắt đã lao vào trực diện khuôn mặt bảnh bao của Hữu Đằng. Hữu Đằng đau đớn ôm lấy mũi của mình, cũng may là mũi thật chứ nếu không hắn đã phải đi gặp bác sĩ vì lệch sống mũi rồi. Không ngờ cô lại ra tay tàn nhẫn như vậy, cả gan thật đấy, ở đời có thư ký nào đánh sếp mình như cô không chứ? Lâm Phó Tổng, tôi không phải người dễ dàng trêu chọc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. An Lạc là đang nhắc nhở Hữu Đằng muốn trêu hoa ghẹo nguyệt thì tìm sai đối tượng rồi. Cô không phải kiểu yểu điệu thục nữ, càng không phải kiểu người nô lệ đồng tiền. Lạc Lạc đừng giận, tôi chỉ muốn tặng cho cô món quà Tết. Cơn đau ở mũi vẫn còn dai dẳng, khiến tôn giọng Hữu Đằng bị lạc đi. An Lạc trả lời một cách đầy dứt khoát. Không cần, anh ta là gì chứ? Là kho bạc nhà nước ư? Tự nhiên ở đâu số cô lại may mắn ở bên cạnh hồ vàng vậy? Chả lý nào sếp lại tặng nhân viên món đồ đắt tiền, chắc chắn có ý đồ bất chính. Cô tất nhiên sẽ không tùy tiện tiện nhận đồ như vậy, lại là món có giá trị lớn. Dù có nghèo cũng không để phẩm chất vấy bẩn, đó là điều mà lúc nhỏ ba cô đã dạy rất nhiều. An Lạc hối thúc Lâm Hữu Đằng mau chóng thanh toán, cô đi ra khỏi cửa hàng trước. Hít lấy một hơi thật sâu rồi thở ra, bất giác nghĩ về nhân sinh muôn hình vạn trạng này. Hải thượng phồn hoa, hoa của người giàu, lệ của người nghèo. Quả thật không sai a, cô nhìn thấy một đôi giày đỏ được trưng bày trong cửa hàng, có thêu hoa văn rất đẹp, không kiềm lòng được bất giác đứng bên ngoài ngắm nghía. Nữ nhân viên cửa hàng nhìn thấy cô gái đứng bên ngoài ăn vận có phần giản dị tầm thường, không có lấy chút hàng hiệu nào trên người, đang nhìn chằm chằm vào đôi giày tiệm mình, liền bước ra ngoài hỏi chuyện một chút. Cô thích đôi giày này sao? An Lạc vui vẻ gật đầu. Đôi giày rất đẹp, đôi này toàn bộ từng đường kim mũi chỉ được nhà thiết kế nổi tiếng thêu bằng tay cả. Rất tinh xảo, giá thế nào vậy chị? An Lạc nhìn đôi giày tấm tắc khen không ngớt lời, rụt rè hỏi giá tiền. 20.000 NDT. Gì cơ, trung tâm thương mại xa hoa bậc nhất Thượng Hải quả không hoa chút nào, một đôi giày thôi cũng cao hơn một tháng lương của cô nữa. Mặc dù mức lương thư ký đã được tăng so với mức lương cũ ở phòng thiết kế, nhưng vẫn không là gì so với đôi giày này cả. Nghe giọng điệu cùng biểu cảm trên gương mặt An Lạc, nữ nhân viên như đắc ý cười lớn. Không đủ tiền mua sao? Nhìn dáng vẻ của cô tôi đã đoán được rồi. Tốt nhất tránh ra chỗ khác để cửa hàng tôi còn làm ăn. Nữ nhân viên vừa nói vừa xua tay với An Lạc. Xã hội bây giờ đồng tiền nói lên tất cả. Chỉ là người làm công ăn lương giống nhau vẫn coi thường miệt thị nhau đến thế. Giám đốc đới sao cô lại không đợi tôi? Giọng nói quen thuộc này còn ai khác ngoài Lâm Rắc Rối. Hắn cũng vừa kịp lúc nghe được màn kịch hay vừa rồi. Nghe tiếng gọi, An Lạc vẫn chưa định hình được là đang gọi mình. Lâm Hữu Đằng đi đến bên cạnh An Lạc. Tôi vừa thanh toán sợi dây kim cương của cô, mà cô đã lại chạy ra đây rồi. Giám đốc đới lại thích món nào nữa đây? Lâm Hữu Đằng đang chơi trò gì với cô nữa vậy? Cô nghe mà không nhảy số kịp với hắn. Nữ nhân viên nghe thấy lời lẽ này của Hữu Đằng không khỏi hoảng hốt a, gương mặt nhạo báng người khác lúc nãy giờ xám ngắt như đống tro tàn. Lập tức nở nụ cười có phần gượng gạo. Cô đới, cô sai bao nhiêu? Tôi gói giày lại cho cô nhé. Chà chà. Người phụ nữ này trở mặt nhanh thật đấy. Thứ rác rưởi này cũng đáng để giám đốc đới của tôi mua ư? Hữu Đằng tức giận quát lớn, những lúc hắn cáu bẩn thì cũng rất ghê gớm. Quản lý cửa hàng nghe bên ngoài ồn ào lập tức ra xem tình hình. Không biết cô cậu có vấn đề gì? Tôi có thể hỗ trợ. Cửa hàng của nhà thiết kế nổi tiếng Lê Diễn lại có nhân viên coi thường khách hàng đến thế. Thử hỏi món đồ ông ta thiết kế có còn giá trị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quản lý nhận ra Lâm Hữu Đằng, chính là con trai tập đoàn Lâm Thị. Lâm Thiếu, xin đừng tức giận, tôi chắc chắn sẽ sàng lọc những thứ không sạch sẽ ở cửa hàng. Cô cậu thích món nào tôi lập tức gói lại ngay. Lâm Phó Tổng, đủ rồi, về thôi. An Lạc biết khả năng không đủ sức để mua đôi giày đắt đỏ đó, xoay người muốn rời đi. Lâm Hữu Đằng nắm chặt cổ tay cô, không cho cô có cơ hội quay bước, nhìn chừng chừng nữ nhân viên đang đứng khép nép kia. Tiền không là vấn đề, chỉ cần cô đới thích gói lại thật đẹp cho cô đới. Cách chương.